Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 782, chương 782, phòng ngự cơ quan. Phi tinh tán xạ nổ, một đám người cười nhìn về phía Lý Minh. Vốn là vỗ xuống bản này đồ phổ chỉ là bởi vì máy móc đồ phổ hy hữu. Nhưng là Phạm Hoa nhiều một câu miệng, nói rõ ca sinh nhật nhanh đến. Cái này đồ phổ muốn là đưa cho hắn, cam đoan hắn hội cao hứng phi thường. Cho nên các mỹ nữ mới có thể tranh thủ thời gian cầm lấy đồ phổ đi thỉnh giáo địa tinh đại sư. Phát hiện dù cho không dùng học hội đồ phổ, đại sư cũng có thể phán đoán ra chế tạo loại này máy móc vũ khí đại khái tài liệu. Các nàng lúc này mới lén gạt đi Lý Minh, định đem tất cả tài liệu trước chuẩn bị tốt, sau đó lại cho hắn một kinh hỉ. Đáng tiếc là, các nàng chủ tính thất bại trong gang tấc, không nghĩ tới một mực tại vội vàng chạy nhiệm vụ Lý Minh, thế mà lại trực tiếp trở lại thần tượng động thiên. Tốt a, ta cảm ơn mọi người. Bất quá ta sinh nhật coi như chính ta đều không nhớ được. Lý Minh vừa cười vừa nói. Đừng a, hiện tại phòng làm việc chúng ta nghiệp vụ đã đi đến quỹ đạo. Sinh nhật ngươi vừa vặn là cuối tháng, đến thực sự quá khéo. Chúng ta rốt cục có một cái chúc mừng lý do. Avril Lavigne hưng phấn nói ra. Đúng vậy a, các loại sinh nhật ngươi ngày ấy, phòng làm việc tháng này hạch toán không sai biệt lắm cũng có kết quả. Đến lúc đó chính thật là trắng trợn chúc mừng một phen. Kinh Thành cười hi hi nói ra. Lão đại, tốt như vậy sự tình sao có thể tính toán. Đến lúc đó ngươi nhưng muốn mời khách ăn cơm rồi. Hải Đái cười nói. Đúng vậy, a lão đại. Chúng ta đều theo ngươi lâu như vậy, ngươi đều còn không có mời chúng ta ăn rồi tiệc đây. Thiên Nhai phiêu phiêu theo ồn ào. Lão đại, ta không có gì có khác yêu cầu. Nặng 4 cân tôm hùm cũng nên đến một cái đi. Người hiền bị heo lấn thừa cơ lừa đảo. Tốt tốt tốt, đến lúc đó ta mời khách chính là. Lý Minh im lặng cười nói. Minh ca rốt cục muốn mời khách rồi. Các đội hữu cùng nhau gieo hò. Đúng, bản này đồ phổ tài liệu chuẩn bị bao nhiêu? Lý Minh cầm lấy đồ phổ cười hỏi. Hắn cũng muốn tranh thủ thời gian biết cái gọi là phi tinh tán xạ nổ đến cùng là một loại như thế nào máy móc vũ khí. Đây không phải buổi chiều mới bắt đầu chuẩn bị nha. Chúng ta để chỗ có cơ quan sư toàn bộ thả ra trong tay công tác, bắt đầu thu thập chế tạo loại này máy móc tất cả tài liệu. Tăng thêm chúng ta đã giữ xuống tài liệu, chí ít muốn ngày mai một ngày mới có thể gom góp một trận phi tinh tán xạ nổ toàn bộ chế tạo tài liệu. Kinh Lan cười hồi đáp. Ngày mai một ngày không được, ngày mai sẽ có đại nhiệm vụ xuất hiện. Đã có loại vũ khí này tồn tại, nói không chừng ngày mai hội giúp một tay. Lý Minh nhíu mày nói ra, ngày mai có đại nhiệm vụ, cái kia rõ ràng cái ở chỗ này làm gì? Phạm Hoa không hiểu hỏi, ta trở về chính là vì tìm đại sư giúp ta chế tạo tài liệu. Ta muốn rèn đúc càng nhiều trung cấp liên nổ, ngày mai trong Hoàng Lăng khẳng định sẽ có một trận huyết chiến. Ta cần càng nhiều máy móc vũ khí trợ giúp chúng ta bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Lý Minh cái này mới nói ra trở lại tượng thần động thiên nguyên nhân. Nguyên lai là dạng này. Ta minh bạch, ta lập tức hạ lệnh, để toàn thể máy móc loại người chơi tối nay suốt đêm thêm tiền lương trực ban. Cần phải thu hoạch càng nhiều tài liệu. Kinh Lan trịnh trọng nói ra. Không chỉ là phòng làm việc máy móc người chơi, tất cả chỉ cần có thể thu thập máy móc tài liệu người, tối nay toàn bộ tăng ca. Thời khắc mấu chốt không được thư giãn, dù là ra gấp 3 tiền lương cũng được. Còn có, Yên mỹ nữ lập tức giúp ta liên hệ 3 vị công hội trưởng. Ta muốn bọn họ cũng ra lệnh, để bọn hắn chỉ cần nắm giữ trung cấp trở lên thuật thu nhặt người chơi. Hôm nay rỗi rảnh toàn bộ đi thu thập tài liệu. Lý Minh nói ra, hắn hiện tại vừa mới xác định ngày mai sắp có đại chuyện phát sinh. tối nay khẳng định là muốn toàn bộ chuẩn bị thỏa đáng mới được. Minh bạch, các đội hữu cùng nhau nghiêm mặt hồi đáp, mọi người chia ra bận rộn, ta đem tài liệu bảng danh sách phân biệt phát cho các ngươi. Nhất định phải tận khả năng thu thập càng nhiều tài liệu. Lý Minh nhắc nhở, minh bạch, tất cả mọi người lần nữa gật đầu nói. Lý Minh tranh thủ thời gian hướng về bên trái cửa động đi đến. Các đội hữu thì bắt đầu bận rộn triệu tập nhân thủ cùng liên lạc công hội trưởng sự tình. Đợi đến Lý Minh tiến vào hang động, đinh đinh đang đang kim loại tiếng đánh bên trong. Địa tinh đại sư đã đang bận bịu chế tạo máy móc linh kiện. Bếp lò một bên trên mặt đất, chồng chất thành núi nhỏ đồng dạng các loại kim loại linh kiện lóng lánh lộng lẫy quang mang. Đại sư vất vả, Lý Minh cười đi qua, trong tay cầm quyển kia máy móc đồ phổ. Ngài không cần khách khí, ngài cần tài liệu ta chính đang gia tăng chế tạo. Bất quá nơi này tài liệu cũng không hoàn toàn là phi tinh nỏ linh kiện. Còn muốn càng nhiều loại tài liệu đây. Địa tinh đại sư dừng lại búa lớn, cung kính hồi đáp, ta biết, ta ngay tại phái người đại lượng thu thập tài liệu. Tối nay còn muốn mời đại sư tận lực giúp một tay. Chế tạo càng nhiều linh kiện, Lý Minh khách khí cười nói, ngài yên tâm, ta nhất định dốc hết toàn lực. Địa tinh đại sư gật đầu nói, đối đại sư, ta muốn thỉnh giáo một chút, phi tinh nỏ là vũ khí gì, vì cái gì ngài xem xét đồ phổ liền biết cần tài liệu gì? Lý Minh mỉm cười hỏi, cái này rất đơn giản. Lão phu trước kia từng trợ giúp đế quốc đã từng chế tạo qua vô số máy móc vũ khí. Phi tinh nỏ lão phu cũng sẽ chế tạo, chỉ bất quá bây giờ lão phu chỉ còn lại có ma hồn mà thôi. Thân thể đã không tại, rất nhiều chế tạo phương pháp tuy nhiên biết được lại không cách nào trực tiếp chế tạo. Cho nên chỉ có thể giúp ngài chế tạo một số linh kiện cơ sở. Địa tinh đại sư bất đắc dĩ thở dài. Nói, a, không có thân thể đối với ngài có lớn như vậy ảnh hưởng. Lý Minh nhất thời minh bạch tình huống, nguyên lai vị đại sư này có thể chế tạo tuyệt đại bộ phận máy móc. Chỉ tiếc không có thân thể, hắn liền mất đi đại bộ phận năng lực, trước mắt chỉ có thể chế tạo cơ sở tài liệu mà thôi. Loại tình huống này tựa như là, địa tinh đại sư biến thành một bản máy móc sách giáo khoa. Lại không cách nào tự mình động thủ chế tạo đạo cụ mà thôi. Phi tinh tán xạ nổ thực tựa như là một tòa mũi tên tường. Chẳng tốt hộp tên về sau, một lần có thể phát xạ trên 100 mũi tên, khoảng cách gần công kích diện tích che phủ tích cực lớn. Nhưng lại mất đi viễn trình công kích ưu thế. Cái này vốn là làm thành chiến phe phòng thủ. Chuyên môn đối phó đánh tới thành tường dưới chân dày đặc địch nhân tốt nhất vũ khí. Địa tinh đại, sư ký càng giới thiệu nói, mũi tên tường, một lần phát xạ trên 100 mũi tên, khoảng cách gần phạm vi lớn bao trùm. Lý Minh nghe lấy hắn lời nói, nhất thời ánh mắt sáng lên, ngày mai hoàng lăng nhất chiến. Các người chơi sắp đối mặt trong địa đạo điên cuồng tuôn ra đại lượng địch nhân. Cái này vừa vặn cũng là khoảng cách gần chiến đấu. Nếu có mấy nhà mũi tên tường đứng sừng sững ở cửa động phụ cận, cái kia tác dụng có thể là hết sức rõ ràng. Nghĩ đến đây, Lý Minh nhất thời kích động lên. Đúng, phi tinh tán xạ nổ qua sử dụng. 30 mét khu vực phạm vi bên trong đều muốn bị mũi tên tác động đến. Chỉ cần hộp tên số lượng đầy đủ, tản ra nỏ có thể liên tục không ngừng công kích địch nhân. Thương tổn hiệu quả thế nhưng là trung cấp liên nổ gấp 3 trở lên. Đây là một loại khuyết điểm cùng ưu điểm đều rất rõ ràng máy móc vũ khí. Am hiểu phòng ngự lại không thích hợp tiến công. Đồng thời tiêu hao mũi tên số lượng quá lớn. Địa tinh đại sư nói ra. Biết, mũi tên chế tạo thì toàn bộ nhờ đại sư. Lý Minh hưng phấn nói ra, phi tinh tán xạ nổ xuất hiện, để hắn đối ngày mai nhiệm vụ lại nhiều mấy phần lòng tin. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.